Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304: Chiến thánh nữ. Uông gia người, ngươi là Uông gia Uông Trường Thiên vẫn là Uông Trường Minh? Thánh nữ mày liễu nhíu một cái, trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Đây là chúng ta Uông gia nhị thiếu gia Uông Trường Minh. Lương Phi giới thiệu nói. Im miệng, chủ ngươi nói chuyện, chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện? Thánh nữ bên trên thị nữ quát lạnh một tiếng. Uông Trường Minh, ngươi đây là ý gì? Nếu muốn cùng ta Vọng Thiên Các là địch. Thánh nữ lạnh lùng nói. Kiêu ngạo thật lớn, người khác sợ ngươi Vọng Thiên Các, bản thiếu gia há sẽ biết sợ? Ngươi đắc tội bản thiếu gia người, còn dám chất vấn bản thiếu gia. Lời này hẳn là bản thiếu gia hỏi ngươi đi. Các ngươi Vọng Thiên Các chẳng lẽ cảm thấy mình thiên hạ vô địch, xưng bá 800 vương quốc hay sao? Viêm Bắc cười lạnh nói. Nói như vậy, ngươi hôm nay nhất định phải ngăn cản bản thánh nữ sao? Thánh nữ nói. Cản lại như thế nào? Không chặn lại như thế nào? Viêm Bắc bá khí tiến lên một bước, nhìn thẳng nàng. Ngươi muốn chết? Nho nhỏ Uông gia cũng dám ở bản thánh nữ trước mặt làm càn. Bản thánh nữ hôm nay muốn các ngươi Uông gia người, bao quát ngươi ở bên trong, toàn bộ chết ở chỗ này. Thánh nữ đằng đằng sát khí nói ra, tay phải vung lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Cho bản thánh nữ giết, một tên cũng không để lại. Mấy trăm tên Vọng Thiên Các đội ngũ theo mệnh lệnh của nàng rơi xuống, cùng nhau hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Đao kiếm vung vẩy, tách ra từng đạo hàn mang. Chê cười, chỉ là một cái Vọng Thiên Các thôi, ta Uông gia sợ qua người nào? Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, diệt Vọng Thiên Các bọn này xúc sinh. Viêm Bắc hạ lệnh, là nhị thiếu gia. Lương Phi bọn người cung kính đáp. Giết! Lương Phi mang theo Uông gia mọi người nênh hướng Vọng Thiên Các bọn người, song phương chém giết cùng một chỗ. Viêm Bắc cùng thánh nữ ngăn cách 10 bước, trung gian đứng đấy tiểu độc tiên, lạnh lùng nhìn qua đối phương. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Bản thiếu gia mà nói ngươi đã quên sao? Còn không đi hỗ trợ? Viêm Bắc phân phó nói. Tiểu độc tiên sững sờ, hồ nghi nhìn Viêm Bắc, tâm lý thầm nghĩ, gia hỏa này đầu không có xấu a, chính mình lại không biết hắn. Hắn đây là thế nào? Đột nhiên, Viêm Hổ theo Viêm Bắc trong ngực lộ ra một cái đầu nhỏ. Tiểu độc tiên đôi mắt đẹp co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra Viêm Bắc thân phận, là nhị thiếu gia. Tiểu độc tiên cung kính đáp, vọt vào chiến đoàn bên trong, chém giết Vọng Thiên Các đội ngũ. Bản thiếu gia xưa nay không đánh nữ nhân, nhưng ngươi khác biệt, ngươi là yêu nữ, Vọng Thiên Các yêu nghiệt. Nhớ kỹ, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Viêm Bắc nói, đối mặt thánh nữ bực này thiên kiêu, hắn cũng không dám giấu dốt. Tại hai đại bí pháp gia trì dưới, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 4 đỉnh phong. Tuy nhiên cùng nàng chênh lệch cấp 1, nhưng Viêm Bắc nội tình quá hùng hậu, đủ để bù đắp cấp này chênh lệch. Tam phân quy long khí. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tay phải đánh ra, một đoàn kim sắc khí đoàn theo lòng bàn tay bạo phát. Gần người tiến lên, thiên sinh thần lực ngưng tụ ra, hướng về thánh nữ đánh tới. Không hổ là Uông gia nhị thiếu gia, ngược lại là có chút môn đạo. Bất quá thì chút thực lực ấy, tại bản thánh nữ trước mặt còn chưa đáng kể. Thánh nữ cười lạnh nói. Bởi vì bí kỵ đấu tự quyết cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch bị Viêm Bắc che giấu, dù là nàng là Vọng Thiên Các thánh nữ đều không thể phát hiện. Đại hoang tù thiên chỉ, nhất chỉ tù thiên địa. Thánh nữ gầm nhẹ một tiếng, tay ngọc một chút, một căn cự đại màu trắng cự chỉ theo trời ngưng tụ, kinh khủng hủy diệt khí tức dập dờn, hướng về Viêm Bắc Đầu đâm tới. To lớn khí bạo âm thanh theo cả hai giao thủ chỗ truyền ra, đợi đến tan thành mây khói về sau, tại cỗ này lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, thánh nữ hướng về đằng sau thối lui một bước rưỡi, lúc này mới dừng lại. Ngươi không được, còn không phải bản thiếu gia đối thủ. Viêm Bắc khinh thường lắc đầu, dẫm lên kinh vân thối xông tới. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, một đạo tiếp lấy một đạo, tại thiên sinh thần lực gia trì phía dưới, đánh ra long hổ giao thái chi lực, cương mãnh vô cùng, đem thánh nữ toàn diện đè ép nàng, đánh nàng khổ không thể tả. Mặc dù đại hoang tù thiên chỉ là thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, cũng không được, nàng lại không dám cùng Viêm Bắc cứng đối cứng. Mỗi lần cùng Viêm Bắc ngạnh bính thời điểm, Viêm Bắc trên cánh tay truyền đến thần lực, đều kém chút đem nàng chỉnh cánh tay đứt đoạn, chấn nàng bàn tay tê dại. Uông Trường Minh, ngươi khinh người quá đáng, thật coi bản thánh nữ không cách nào thu thập ngươi. Thánh nữ tức hổn hển mềm mại quát một tiếng, bách hoa thánh thể mở. Thánh nữ giận dữ hét, hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo pháp quyết theo trong tay đánh rớt đi ra. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, đến từ xa xưa, theo trong cơ thể của nàng triệt để tỉnh lại, tu vi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 6 đỉnh phong. Đi chết đi, thánh nữ nổi giận gầm lên một tiếng, đại hoang tù thiên chỉ, hai ngón tay diệt trần duyên. Hai cái màu trắng cự chỉ, huyền như thần ma một dạng, phá không mà đến, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Bách hoa thánh thể, tại bản thiếu gia trước mặt còn chưa đáng kể. Tiên thiên thần thể cho bản thiếu gia mở. Viêm Bắc bá đạo hống một tiếng, tiên thiên thần thể dung hợp huyền cơ tiên thiên cốt đặc tính. Tự nhiên cũng có thể tăng cao tu vi, tại tiên thiên thần thể gia trì dưới. 10.099 sợi tiên thiên chi khí toàn bộ vận chuyển, Viêm Bắc tu vi lần nữa tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 5. Mặc dù chỉ là sơ nhập, nhưng nương tựa theo tiên thiên thần thể cường hãn, có thể khiêu chiến nhân kiếp cảnh cấp 6. Tam phân quy long khí, Viêm Bắc nói, hai tay đánh ra, ba loại tuyệt học dung hợp lại cùng nhau. Điều động chân nguyên trong cơ thể lực đưa vào trong đó. Một đoàn kim sắc khí đoàn, khoảng chừng 3 thước lớn, đập vào hai cái màu trắng cự chỉ phía trên, cho bản thiếu gia phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tay cầm bỗng nhiên một chảo, đem cái này hai cái màu trắng cự chỉ thô bạo bè gầy, mạnh mẽ đánh vào thánh nữ ở ngực, coi như nàng có bách hoa thánh thể gia trì. Tại Viêm Bắc cái này thô bạo nhất quyền trước mặt, cũng bị đánh bay, cả người tựa như là như diều đứt dây một dạng, hướng về đằng sau bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn, hung hăng té lăn trên đất. Bảo hộ thánh nữ đại nhân, vọng thiên các đội ngũ, nhìn thấy một màn này, vội vàng quát to một tiếng, hướng về Viêm Bắc phóng đi. Con kiến hôi cũng dám cản bản thiếu gia. Chết đi. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, tay cầm vỗ, đem hơn 10 người xông lên vọng thiên các nhân mã giải quyết. Ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay bút chướng này bản thánh nữ cho các ngươi uông ra nhớ. Các loại bản thánh nữ ra kiếm thần mộ về sau, thì là các ngươi uông ra hủy diệt thời điểm. Ném câu tiếp theo ngoan thoại. Thánh nữ không còn dám tiếp tục trì hoãn, cố nén bị thương thân thể, hướng về phía trước trốn xuyên đi qua. Nàng không có giác tỉnh thiên kiếm thần đế huyết mạch, cũng sẽ không lục kiếp phân thân, không cách nào giống đế cơ một dạng thuấn gian truyền tống rời đi. Chỉ có thể liều mạng đập lấy đan dược, thi triển vũ kỹ thân pháp hướng về phía trước bỏ chạy. Ngươi cho rằng trốn được? Viêm Bắc khinh thường nói, vừa mới chuẩn bị đuổi theo, tiểu độc tiên bỗng nhiên lao đến, đem một quyển sách nhét vào trong ngực của hắn. Đây là Kiếm Thần Kiếm Phổ. Tiểu Độc Tiên nhắc nhở. Viêm Bắc gật gật đầu, dưới chân một chút, hướng về thành nữ đuổi theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.